Thể tu chi tổ, chương 1169, biến mất hỗn độn cốc. Góc truyện audio.com, bí cảnh trong tầng thứ hai ương, một mảnh ma khí nồng đậm phía trên không dãy núi. Huyết luyện tông cùng âm dương thánh giáo các đệ tử không biết lúc nào hợp thành hợp lại cùng nhau. Bọn hắn một bên trao đổi lẫn nhau, một bên tránh né lấy riêng phần mình cấm chế phi hành. Nói như vậy, cái kia bí cảnh màn trời dị tượng cùng luyện thể các có quan hệ. Âm dương thánh giáo lĩnh đội Đái Minh, mở miệng hỏi, Lôi Bá Thiên có chút chần chờ nói. Đây chỉ là Lôi Mỗ suy đoán, rốt cuộc Độc Cô Nhất Minh hình dạng của bọn hắn, giống như là tại thủ hộ dung nham ma quật, hiển nhiên biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đái Minh nhíu mày một cái nói, bất kể như thế nào. Luyện thể các đều không phải chúng ta có thể trêu chọc. Độc Cô Nhất Minh mặc dù không phải thể tu, nhưng có thể cùng Lý Thiên Phong quái vật kia tịnh xương. Hiển nhiên thần thông đến, Lôi đạo hữu làm ra một cái quyết định chính xác, Lôi Bá Thiên thở dài. Chúng ta đều có nhiệm vụ mang theo, vẫn là tìm được trước hỗn độn cốc, tiếp xuống chỉ sợ còn muốn hao phí đại lượng thời gian. Thì triển núi thổ vận chuyển chi thuật. Đem nó từ lòng đất đào ra, Đái Minh nhìn xem chung quanh sông núi, so sánh hạ 300 năm trước ký ức, đã rất gần, hỗn độn cốc khu vực, trong phạm vi mấy chục dặm sông núi tất cả đều đổ sụp. Cực kỳ tốt phân biệt, à, phía trước không liền đến, chờ một chút, có chút không đúng, thần trí của hắn giống như phát hiện cái gì, thần sắc có chút kinh dị, hỗn độn cốc đến rồi, không đúng. Này làm sao là một cái thâm nguyên, theo đám người bay qua một cái đỉnh núi, xa xa tràng cảnh dần dần tiến vào tầm mắt, kia là một mảnh rộng lớn vô cùng thâm nguyên, xa xa nhìn lại, trọn vẹn khắp mấy chục dặm phạm vi, mà lại đến nơi đây, trên bầu trời không trọn vẹn cấm chế càng thêm dày đặc. Đám người tốc độ phi hành không thể không chậm lại, bọn hắn đi vào thâm nguyên biên giới. Phát hiện bên trong tràn ngập đại lượng màu đỏ nhạt sương mù. Giống như có trở ngại ngại thần thức công hiệu, thần thức không cách nào hướng phía dưới dò xét. Đái Minh nhìn một chút gần trong gang tấc thâm nguyên, lại nhìn phía chung quanh mấy ngọn núi. Nhịn không được nói, ta nhớ kỹ rõ ràng, nơi này tuyệt đối là hỗn độn cốc vị trí. 300 năm trước, nơi này cấm chế xảy ra vấn đề, dẫn đến hỗn độn cốc chìm vào lòng đất. Bị đại lượng núi đá vùi lấp, hiện tại làm sao biến thành thâm nguyên, Lôi Bá Thiên cũng biết hỗn độn cốc tình huống. Hắn trầm ngâm xuống nói, tòa này trên vực sâu trống không không trọn vẹn cấm chế nhiều như thế. Nói không chừng là hỗn độn cốc cấm chế xuất hiện hai lần biến cố. Ẩn chứa kinh khủng uy năng duy nhất một lần bộc phát ra. Tạo thành tòa này thâm nguyên, hỗn độn cốc bên trong mấy cái bí địa. Rất có thể ngay tại cái này thâm nguyên dưới đáy. Bất quá cái này màu đỏ sương mù, nhìn có chút cổ quái. Mang đạo hữu có hay không ấn tượng? Đái Minh cao mày nói. Tại trong ấn tượng của ta, hỗn độn cốc tựa hồ cũng không có cái gì màu đỏ sương mù cấm chế. Bất quá cỗ khí tức này có chút quen thuộc. Đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên, đánh ra một đạo ma quang. Cuốn lên cách đó không xa một đoàn màu đỏ nhạt sương mù. Lơ lửng trước người, cái này đoàn màu đỏ sương mù phảng phất mang có mấy phần linh tính. Nghĩ muốn xông ra ma quang, rất nhỏ tư tự âm thanh từ đó truyền ra. Đáng tiếc những này ma quang cực kỳ hùng hậu, ăn mòn tốc độ 10 phần chậm chạp, có ăn mòn ma lực đặc tính, bất quá uy lực có hạn, kết đan trung kỳ ma lực vòng bảo hộ liền có thể ngăn cản. Đái Minh lại cẩn thận cảm ứng, phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút nói, bên trong ẩn chứa, là khí huyết chi lực khí tức, những sương mù này, chẳng lẽ cùng ma thú vườn có quan hệ, Lôi Bá Thiên đồng dạng nhiếp thủ một đoàn màu đỏ sương mù. Hơi kinh ngạc nói, ma thú vườn, cũng là tại hỗn độn cốc bên trong sao, bản tông trong ngọc giàn, cũng không có đề cập nơi này. Đái Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, năm đó hỗn độn cốc, cần nhiều viên nhất nguyên ngọc bội mở ra, chúng ta hai tông quan hệ không hề giống hiện tại hòa hợp. chia ra tiến hỗn độn cốc, tầng kia cấm chế liền cùng nhất nguyên bí cảnh lối vào đồng dạng. Sau khi đi vào là phân tán tại khu vực khác nhau. Chúng ta Âm Dương Thánh Giáo bị truyền tống đến một cái tên là Ma Thú Vườn Cánh Rừng. Hắn nhớ lại năm đó tao ngộ tình hình, trong mắt mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Nơi đó sinh tồn lấy đại lượng kết đan cấp bậc dị dạng ma thú. Bọn chúng mặc dù là dã thú thân thể, nhưng một bộ phận nhục thân, lại là nhân tộc bộ dáng. Quái dị vô cùng, những này dị dạng ma thú thần trí thấp, cơ hồ bằng vào bản năng chiến đấu, sẽ không thi triển cái gì thiên phú pháp thuật, thần thông đều tại thịt trên khuôn mặt, lực lượng cùng lực phòng ngự đều làm người sợ hãi than. Đối mặt một đầu cấp 5 ma thần làn, chúng ta mấy người pháp bảo tối thiểu oanh kích số vòng, mới có thể đánh nát hắn lân phiến, nhục thân mạnh, vượt qua bình thường ma thú. Hắn dừng lại, tiếp tục nói, bọn chúng còn tinh thông liễm tức chi thuật, bất chi bất giác đem chúng ta bao vây lại, mấy cái ma thần làn đầu lĩnh nhục thân càng thêm cường đại. Cũng may bọn chúng nhân tộc bộ phận thân thể lực phòng ngự thấp, thần trí thấp, chúng ta cũng là hữu kinh vô hiểm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trước người màu đỏ sương mù nói. Đánh chết vài đầu ma thú, chúng ta mới phát hiện, bọn chúng thể nội ma đan, ngoại trừ ma lực, còn ẩn chứa nồng đậm khí huyết chi lực. Cùng loại này sương mù giống nhau y hệt. Hắn thì thào nói nhỏ, mặc dù không biết những này màu đỏ sương mù là thế nào tới. Nhưng có thể đánh giá ra. Hỗn độn cốc bên trong ma thú vườn cấm chế đã mất đi hiệu lực. Những cái kia dị dạng ma thú rất có thể liền ở phía dưới thâm nguyên hoạt động. Lôi Bá Thiên trầm ngâm xuống nói. Dựa theo đạo hữu nói, những này dị dạng ma thú yếu khá rõ ràng, không khó lắm đối phó. Nhưng nhìn ánh mắt của ngươi, Đái Minh cười khổ một tiếng nói. Những cái kia ma ngạc chỉ là chúng ta tao ngộ đợt thứ nhất ma thú. Mà lại chiến đấu đến một nửa liền giải tán lập tức. Tiếp lấy liền đến 8 đầu viên hầu. Không, phải nói là người vượn. Nhục thể của bọn nó đồng dạng chắp vá lấy nhân tộc thân thể bộ vị. Người vượn, Đái Minh nhẹ gật đầu. Trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm hơn. Những người vượn này nhục thân càng khủng bố hơn. Cái này thì cũng thôi đi. Bọn chúng sẽ còn một loại cổ quái thần thông. Có thể xuyên thấu qua ma lực vòng bảo hộ, trực tiếp tổn thương đến nhục thân. Song phương vừa giao thủ một cái, chúng ta liền đã rơi vào hạ phong, nếu không phải thánh chủ đại nhân kích hoạt nguyên anh chi lực. Chặn đối phương thần thông cổ quái, nhục thể của chúng ta chỉ sợ tất cả đều bị cách không làm vỡ nát. Coi như thế, cũng có hai tên đệ tử bị đánh giết, cũng may những người vượn kia cũng không có truy kích. Chúng ta cái này mới thoát ra thăng thiên, nơi này kết đan ma tu, đều biết Đái Minh trong miệng thánh chủ là ai. Cái này nhóm cường giả kích hoạt lên nguyên anh chi lực. Cũng không là đối thủ, có thể thấy được những người vượn kia đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Một lát sau, Đái Minh bạch chào một tiếng nói. Suýt nữa quên mất, bây giờ tình huống khác biệt. Chúng ta hai tông liên thủ, thực lực so với chúng ta năm đó cường đại không chỉ gấp đôi. Nếu như gặp phải những người vượn kia, chỉ phải kịp thời thôi động nguyên anh chi lực phòng ngự. Hoàn toàn có thể cùng đánh một trận, Lôi Bá Thiên nghe vậy, thần sắc cũng dễ dàng không ít, gật đầu nói, không sai, lúc này không giống ngày xưa, Huyết Luyện Tông cùng Âm Dương Thánh Giáo đã kết minh. Nhân thủ sung túc, nếu như cùng một chỗ hành động, phong hiểm tự nhiên hạ xuống thấp nhất, bản tông có được nguyên anh cấp bậc phòng ngự bí thuật. Phụ trách phòng ngự, quý phái muốn tìm ma công các, tại luyện ma quật bên cạnh, đợi khi tìm được địa phương, chúng ta lại chia ra hành động. Tốt, cứ làm như thế, nói xong, những này ma tu thương lượng một chút, hai tông cái này 20 người liền kết thành một cái phương trận. 8 tên Huyết Luyện Tông đệ tử chủ phòng ngự, tùy thời chuẩn bị kích hoạt nguyên anh cấp bậc phòng ngự thủ đoạn. Âm Dương Thánh Giáo đệ tử thì 22 thần thức hợp nhất. Dò xét 4 phía động tĩnh, để phòng bị những cái kia quái dị ma thú đánh lén.